Tù phi tà vương, chương 179, góc truyện audio.com. Tô Tĩnh Uyển bị ngân châm của nàng bắn trúng, cực lực trốn tránh Cảnh Dạ Lan một cước đá nàng, chùy thủ trong tay rơi xuống, nàng liền lấy tay chụp vào mặt Cảnh Dạ Lan, móng tay nhập vào mái tóc của nàng, đem búi tóc Cảnh Dạ Lan tháo xuống. Theo sau cả người quỳ ngối xuống tuyết, nàng đã bị ngân châm của Cảnh Dạ Lan đâm trúng huyệt đạo dưới chân, tạm thời không thể di chuyển. Kịp thời tránh ra, nhưng thật ra không bị Tô Tĩnh Uyển đã thương chỗ nào, nhưng là cây châm không biết đã rơi chỗ nào. Dưới lớp tuyết thật dày, nàng liếc mắt một cái đảo qua nhưng không nhìn thấy bóng dáng của nó. Chết tiệt, Cảnh Dạ Lan cố không dây dưa cùng với nàng ta nữa, vội vàng tiến lên đi tìm, mỗi một chỗ đều tìm rất cẩn thận, ngay cả chính nàng cũng không rõ là vì cái gì. Người ra sức tìm cái quỷ gì đáng giá như vậy? Tô Tĩnh Uyển nhìn nàng vùi đầu tìm, hoàn toàn không để ý nàng đang làm cái gì. Tốt nhất ngươi hãy câm miệng lại, tuy rằng ta đã đáp ứng với ca ca ngươi sẽ bỏ qua cho ngươi một lần, nhưng vừa rồi đã là lần cuối cùng ta dễ dàng tha thứ, nếu ngươi còn dám rông dài, ta liền một đao giải quyết ngươi. Nàng không phải thật sự hù dọa Tô Tĩnh Uyển, bí mật nàng không có chết ngoại trừ Vô Ngân ra thì không có người nào khác biết được Tô Tĩnh sẽ nói ra ngoài hay không, đối với nàng mà nói không có gì đáng lo ngại, nhưng là nàng ta hôm nay chính là đến cùng nàng liều mạng. Vì không muốn tự mình đi tìm chết nên nhất định phải giết người khiến mình nguy hại. Nàng vẫn đều làm như vậy. Vương phi tỷ tỷ, bao nhiêu lần ngươi chạy trốn đều không thành công, nếu bị vương gia biết ngươi cùng Vô Ngân làm chuyện lừa gạt hắn, ngươi biết mình sẽ có kết cục như thế nào không? Tô Tĩnh Uyển ôn nhu nói xong, tay lại vươn chùy thủ đến nơi cách đó không xa. Nàng ta chính là muốn dùng cái này khiến nàng phân tâm. Ngươi vừa rồi đã nói là phải giết ta thì mới vui vẻ, vì sao bây giờ lại bắt đầu quan tâm đến ta vậy? Hãy thu hồi lại bộ dáng của ngươi đi, ta không cần. Cảnh Dạ Lan chẳng muốn đáp lời lại, chỉ vội vàng tìm. Kỳ thật một cây châm nho nhỏ cũng không có gì ghê gớm, nàng vẫn nghĩ muốn vứt nó đi, chẳng qua. Là Khanh Trần tặng cho ngươi sao? Thanh âm Tô Tĩnh Uyển đột nhiên biến đổi, ngươi khẩn trương tìm thứ hắn tặng cho ngươi như vậy, là vì ngươi đã thích hắn. Trái tim Cảnh Dạ Lan trong một giây này lên nhanh một cái. Không liên quan gì đến ngươi, nàng ngây ra một lúc mới trả lời. Khanh Trần chưa bao giờ tặng cho nữ nhân bất kỳ cái gì, bởi vì hắn sẽ không liếc mắt qua một ai nhiều hơn một cái, nhưng lại để ý đến ngươi nhất, ngươi có biết hiện tại hắn đang làm cái gì không? Tô Tĩnh Uyển nhìn biểu tình của nàng có chút mất tự nhiên, không khỏi cười lạnh. Chân tạm thời không thể di chuyển, nhưng thân mình lại có thể chậm rãi di động. Chùy thủ ngay trước mắt, nếu ngươi còn nói đến hắn thêm một từ nào nữa ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Cảnh Dạ Lan rất nhanh nắm chặt tay, hiện tại không được ai nhắc tới hắn trước mặt nàng, trái tim của nàng hiện nay đã bắt đầu có chút rối loạn. Nếu không muốn nói tới Khanh Trần, vậy thì nói một chút về con của ngươi đi. Thân mình Cảnh Dạ Lan run lên, chậm rãi quay lại, thanh âm Tô Tĩnh Uyển lạnh lùng, đã chết cũng tốt, cái nghiệt trùng kia cho dù có được sinh hạ cũng sống không được. Ngươi nói bậy, hài tử của ta sẽ không. Trong lòng Cảnh Dạ Lan nhất loạn, hồn nhiên bất giác động tác trong tay Tô Tĩnh Uyển, chính là đột. Góc truyện audio.com, nhiên trở lại, lớn tiếng quát nàng, trong ngực lại nổi lên một trận cảm giác mát mát, rét lạnh thấu xương, từ trái tim chậm rãi chạy đến tứ chi, cảm giác chết chóc quen thuộc bao phủ toàn thân nàng. Cúi đầu, nàng nhìn thấy rõ ràng ngực bị một cán chùy thủ đâm vào, máu tươi trào ra bốn phía. Ngươi, Vương Phi tỷ tỷ, ngươi không phải ghi hận Khanh Trần hại chết hài tử của ngươi, nô tỳ của ngươi hay sao? Vậy không bằng ngươi đi cùng bọn họ thì tốt hơn, cần gì phải vất vả đào tẩu như vậy, Khanh Trần cũng đỡ phải thương tâm vì ngươi. Nàng có chút ai oán ghen ghét nhìn Cảnh Dạ Lan, ngươi không thương hắn, nhưng không thể ngăn cản hắn yêu ngươi, cho nên chỉ có ngươi chết, Khanh Trần mới có thể hết hy vọng. Nàng cố hết sức chậm chạp bỏ lên, nhìn Cảnh Dạ Lan ngã xuống tuyết. Ngươi thật sự điên rồi, vì hắn cái gì ngươi cũng có thể làm. Nàng đã gặp qua người si điên cuồng, nhưng những người nàng gặp không có giống như Tô Tĩnh Uyển như vậy. Ánh mắt u oán của nàng ta nhìn chằm chằm Cảnh Dạ Lan, thứ ta muốn chính là có thể ở lại bên người Khanh Trần, chỉ cần hắn vui vẻ ta nguyện ý là tất cả, giết người thì tính là cái gì? Ta không thấy oan hồn cấm địa trong phủ đến tìm ta lấy mạng a. Oan hồn trong phủ, Cảnh Dạ Lan nhớ tới những mộ địa không biết tên trong rừng trúc. Tất cả đều là ngươi giết, đúng vậy, bởi vì Khanh Trần cần phải có người đến làm thuốc thí nghiệm nên ta liền giúp hắn. Tuy rằng lúc ấy Khanh Trần trách ta, nhưng cuối cùng là vì hắn giải quyết vấn đề khó khăn. Lúc này đây nàng đang ta tươi cười hồn nhiên, mang theo một tia ngượng ngùng. Giống như chuyện làm cho hiên viên Khanh Trần vui vẻ, là tất cả nguồn suối hạnh phúc của nàng. Điên rồ, thật là một người điên rồ. Cảnh Dạ Lan che ngực nhìn Tô Tĩnh Uyển một bộ dáng si mê, nàng ta yêu hắn đến mức si mê điên cuồng. không cần tiếp tục dãy dụa, độc tố sẽ chậm rãi lan ra toàn thân ngươi, ngươi sẽ giống như ngủ, sẽ không có cảm giác thống khổ gì. Nàng nhìn khuôn mặt Cảnh Dạ Lan vốn tái nhợt hiện lên màu xám xanh, không khỏi cười nói. Nơi này rất lạnh, cảm giác bị đông chết không dễ chịu chút nào, ngươi vừa cảm giác ngủ không có thống khổ, ngươi có thể yên tâm không ai sẽ đến cứu ngươi, Vương Phi tỷ tỷ ngươi có lẽ sẽ không tưởng tượng được đại nguyệt đệ nhất mỹ nữ sẽ chết ở chỗ này. Nàng ta ha ha cười, thân mình càng phát ra run run đứng lên, Khanh Trần chỉ có thể là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Trong đôi mắt phượng xinh đẹp lộ ra vẻ thô bạo. Không liếc nhìn Cảnh Dạ Lan thêm một lần nào nữa, chỉ cười rời đi. Đúng như nàng ta nói, độc tố chạy trong người nàng, thân mình lạnh coi như đều nhanh không phải chính mình, ngực máu tươi ồ ạt chảy ra, khiến tuyết dưới thân nhiễm hồng, chết ở chỗ này nàng cũng không muốn. Bàn tay ở trong tuyết tựa hồ như chạm phải một vật gì đó cứng cứng ở trong này. Trong lòng nàng đột nhiên vừa động, cố sức cầm lấy, ngẩng mặt nằm ở trong tuyết, ngón tay tuyết sắc nhuộm đỏ tươi, gắt gao nắm chặt cây châm gỗ. Ta đã tặng đi bất cứ cái gì thì cũng sẽ không bao giờ cầm lại. Lúc ấy trong đôi mắt yêu dị của hắn còn mang theo tức giận cũng khẳng khái quyết định. Cách chương.